Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 802, 802 nhân sinh đắc ý. Nét ngồi ở ghế dự bị trên, kéo thương chân bày cái thoải mái dễ chịu động tác, thụ thương bộ vị trùm lên rồi túi chườm nước đá. Hắn ở đây xuống hết sức chăm chú xem tranh tài. Trong lòng khẩn cầu chính mình thụ thương rời sân sẽ không dẫn đến đội bóng thua bóng. Lúc này ý hắn biết đến hắn hạ tràng lúc không có đem đội trưởng phù hiệu tay áo cho đồng đội. Thế là hắn đem đội trưởng phù hiệu tay áo hái xuống. Để ngồi ở bên cạnh Villa đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho Andrick. Tìm thích hợp thời gian lại truyền đến trên trận đi. Sao ghét tại ghế dự bị hậu phương nhìn trên đài. Nét ngồi tại ghế dự bị trên. Miuo chính phó đội trưởng đều không ở tại chỗ trên. Andrick trong tay cầm lấy đội trưởng phù hiệu tay áo. Cũng không có cơ hội giao cho trên trận cầu thủ. Thế là nhét vào trong túi quần. Tính toán đợi đến giữa trận lúc nghỉ ngơi lại giao cho Larsson. Miuo như cũ khai thác cao áp bức cướp chiến thuật. Phía trước trận tiến hành áp bách thức tiến công. Lammer không cách nào thay thế Nét. Nếu như hắn cùng Kane cứng đối cứng. Hạ tràng chỉ có một cái. Bị nghiền ép. Thế là Miuo trước trận tiến công liền hướng cánh trái nghiêng. Hoàn toàn lấy Ronnie làm hạch tâm điều hành. Triển khai đối với MU tiến công. Andrick đã đang suy tư phải chăng muốn cải biến chiến thuật. Nhưng ở thời điểm này, MU dẫn đầu đề cao tiến công tính tích cực. Tại phòng thủ sau khi thành công, tùy tiện tiến hành ép lên. Tựa hồ muốn giành giật từng giây đem so với phân chênh lệch thu nhỏ. Dạng này liền đưa đến bên trong hậu trường cùng trước trận tách rời. Mũi tiến công muốn đánh rồi nhanh đi lên ép. Bên trong hậu trường bóng không thể đi lên. Bị Miuo phòng thủ thành công. Quay lại đầu đi. Miuo hướng về phía trước lại chèn ép bách tiến công. Thì là trực tiếp ngạnh xông MU tuyến hậu vệ cùng song tiền vệ trụ phòng thủ hệ thống. Thứ 43 phút đồng hồ. Veron cùng Scone đánh rồi gặp trở ngại phối hợp sau chen vào chậm một bước. Scone cũng không có mới truyền cho Veron. Mà là phạm vi lớn chuyển di tiến công đưa bóng chuyển đi cho Giggs. Giggs là muốn cả người sau bóng. Hắn cảm thấy Ferguson lâm tràng chỉ huy chính là cái này ý tứ. Đánh rồi nhanh, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thế nhưng là Scone là cho hắn một cái dưới chân bóng. Điểm rơi biến thành Giggs vị trí chạy sau lưng. Snyder hướng về phía trước xông lên. Bộ ngực ngừng bóng đồng thời trực tiếp hướng phía trước xúi dục mới một đợt tiến công. Đến 40 mã khu vực sau. Snyder xuyên qua Lammer. Cái sau không dính bóng lại đem bóng giao cho Ronnie. Ronnie nhìn thấy bắt cùng Kane đều hướng cấm khu trước trở về thủ. Áp xúc hắn bên trong cắt không gian. Hắn dứt khoát kéo đi ra trở về mang theo một bước. Ngẩng đầu nhìn một chút tình huống phía trước. Nghiêng 45 độ lên bóng. Một cái trong xoáy đường vòng cung bóng treo ở nhập MU cấm khu sau điểm. Blanco đang lùi lại bên trong nhảy lấy đà tranh đỉnh. Bóng ra sát ra đầu của hắn bay về phía sau lưng. Cơ hồ cùng một thời gian. Hắn nghe được rồi một tiếng vang trầm. Larsson đánh đầu công cửa. Bóng ra dán cột cửa bên trong bay vào MU khung thành. Larsson đem so với phân sửa vì 3-0. Ronaldinho tinh chuẩn truyền bên trong bóng. Mỹ diệu đường vòng cung. Đặc sắc vị trí chạy. Còn có thế đại lực trầm đánh đầu. Miuo khóa chặt thắng cục. Bọn hắn đem thực hiện vĩ đại Champions League tam liên quan sự nghiệp to lớn. Cái này vào bóng chẳng những hóa giải Andrick trong lòng nặng nề cảm xúc. Càng làm Miuo toàn bộ ghế dự bị sôi trào không thôi. Nhảy cẫng hoan hô bắt đầu. Bọn hắn tại thỏa thích phóng thích, vì đội bóng cường đại mà gieo hò. Bảy quan vương, giải đấu 4 liên quan, Champions League tam quan vương. Ngoài ta còn ai? Miuo trên trận cầu thủ cũng đều hưng phấn không thôi. Mở ngực cười to, hoàn toàn không nhìn rơi mất MU. Ferguson mặt đen như than. Không, ba rồi. Có lẽ là đến rồi đã bị triệt để giết chết tình cảnh bên trong. Ferguson ngược lại có thể tỉnh táo lại, từ một cái bẫy ngoại nhân, không nhận trận nội khí phân, tình thế, bản thân dã tâm, khát vọng các loại cảm xúc ảnh hưởng. Kết hợp trước hai cái mất bóng, Ferguson suy nghĩ minh bạch MU hôm nay uy hiếp, còn có tiến công vô lực nguyên nhân. Đầu tiên phải đường tiến công tê liệt, chỉ dựa vào cánh trái cùng trung lộ. Millwall phòng thủ bắt đầu phi thường nhẹ nhõm, biết rõ người tiến công sẽ hướng bên này phát triển. Phòng thủ bắt đầu còn sẽ có bao nhiêu độ khó? MU vốn là mạnh ở bên trái, phải hai đầu bên cạnh. Đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng, xé rách đối phương phòng tuyến, khiến cho đối thủ phòng tiến ngang mặt tích đang đung đưa bên trong phóng đại. Sau đó vô luận là đường biên truyền bên trong vẫn là trung lộ thẳng nhét. Dù là phạm vi nhỏ đánh rồi truyền cắt, dạng này không gian đều có thể lợi dụng bắt đầu. Nhưng thiếu khuyết rồi phải đường phối hợp tác chiến cùng trực tiếp uy hiếp. Millwall như thế nào cho MU đánh xuyên qua cánh trái cùng trung lộ cơ hội. Tiếp theo MU quá truy cầu đánh rồi nhanh. Tiến công là từ sau hướng về phía trước. Thiếu khuyết truyền về điều chỉnh. Xuyên qua phối hợp tác chiến. Cái này tăng lên tiến công mất đi bóng quyền phong hiểm. Cứ như vậy, Millwall càng thêm như cá gặp nước. Đánh rồi công thủ chuyển đổi tiết tấu kém, khiến cho Millwall tại phát động khoái công lúc, có thể kéo đổ MU giữa trận phòng thủ dây. Đây cũng là vì cái gì cơ hồ không nhìn thấy Scholes phòng thủ tác dụng. Bởi vì khi hắn chạy lên vị lúc, MU tiến công im bặt mà dừng. Hắn lại quay đầu đi phòng thủ. Millwall 3 truyền 2 ngược lại đã đánh tới rồi MU cấm khu trước. Scholes muốn phòng thủ đều không có thời gian. Làm nửa chàng kết thúc lúc, MU chúng tướng mặt không biểu tình hướng đi cầu thủ thông đạo. Millwall cầu thủ thì trên mặt tiếu dung phá lệ nhẹ nhõm. Andrick khí phách phong phát xoay đầu đi vào cầu thủ thông đạo bên trong. 3-0 dẫn trước. MU lật không nổi bao lớn bọt nước rồi. Nửa chàng sau chỉ cần Millwall co vào phòng tuyến. Truy cầu ổn thỏa khống chế tranh tài. Như vậy cúp quán quân đem dễ như trở bàn tay. Trở lại trong phòng thay đồ, Andrick đầu tiên đem trong túi quần đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho Larsson. Sau đó nhìn đầy mặt tiếu dung các cầu thủ. Nói rằng, hiệp một các ngươi biểu hiện được rất tốt. Hoàn mỹ, không thể hoàn mỹ đến đâu rồi. Nửa chàng sau tiếp tục cố gắng. Chúng ta khoảng cách sáng tạo mới lịch sử chỉ còn lại có cuối cùng 45 phút đồng hồ. Không cần thư giãn, không cần cho MU bất cứ cơ hội nào. Tốt, nghe ta an bài xuống nửa chàng đấu pháp. Andrick chính mình cũng không có ý thức được. Những này hắn trước kia không biết rõ đã nói bao nhiêu lần rồi. Các cầu thủ khả năng đều đoán được hắn sẽ nói cái gì một phen ngôn ngữ. Hắn hôm nay lúc này nói ra được ngữ khí. Trên mặt kìm lòng không được hiển hiện mỉm cười. Cùng lúc trước đồng dạng tình huống dưới xảy ra rồi vi diệu biến hóa. Càng giống là một loại trò đùa, không mang theo bất luận cái gì nhắc nhở cùng dặn dò cảm giác cấp bách. Mà các cầu thủ hì hì cười cười bộ dáng, cũng không có gây nên hắn cảnh giác. Có lẽ toàn đội đều tại nội tâm chờ đợi nâng lên cúp quán quân một khắc này đến. Nửa chàng sau 45 phút đồng hồ, đoán chừng là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hoặc là, MU lại bị bọn hắn nhiều dẫm mấy cước. Nửa chàng sau đi vào bên sân, Andrick mặc dù như trước vẫn là đứng đấy, nhưng thần thái đã có chút biến hóa. Không che giấu chút nào hai đầu lông mày đường hoàng. Sân bóng bên trong đều là người bình thường. Vui cười giận mắng mỗi người một vẻ. Andrick lúc này cho người cảm giác chính là đắc ý ý. Nhưng không có người sẽ đi trách móc nặng nề hắn. Công kích hắn. Bắt bẻ hắn cái gì? Đổi một vạn cá nhân đứng tại vị trí của hắn. Thu hoạch được hắn có thành tựu. Có ai sẽ không lâng lâng? Có ai còn có thể nghiêm trang nghiêm mặt? Phảng phất thật đem bóng đá tranh tài không đến cuối cùng một phút đồng hồ. Vĩnh viễn không biết rõ sẽ xảy ra cái gì, xem như chân lý. Có lẽ thực sự có người làm được. Như vậy những người này có thể chỉ trích Andrick tính cách bên trong liệt can. Bất quá Andrick sẽ không xem, bởi vì đầu tiên ngươi đi trước cầm 3 cái vô địch Champions League đồng thời bảo vệ vương miện. Thành công một lần lại nói, Ferguson nhìn thấy Millwall nửa chàng sau vừa ra trận liền đem trận hình lui về sau. Từ nguy hiểm cao áp bức cướp chiến thuật biến thành cân bằng kiêm khống chế chiến thuật hệ thống. Ferguson biết rõ Andrić đây là muốn mài chết MU, tận khả năng giảm bớt MU lật bàn hy vọng. Ferguson tâm cũng chìm đến rồi đáy cốc, nhưng hắn vẫn là kỳ vọng quỷ đỏ tướng sĩ có thể tại tuyệt cảnh bên trong bạo phát ra mạnh hơn sức chiến đấu, chỉ ít điểm này. Đi theo Ferguson vượt qua 5 năm chủ lực thành viên tổ chức đội hình. Ferguson đối với điểm này vẫn là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Millwall trước trận tiến công vẫn như cũ lấy Ronnie làm chủ. Hắn ở bên trái đường cực kỳ sinh động. Nửa chàng sau bắt đầu có không ít đặc sắc qua người. Nhưng là tại sáng tạo cơ hội trên lại giải rác có thể đếm được. Nửa chàng sau đánh 10 phút, Ronnie đột phá thành công 5 lần. Chỉ cấp Henry đưa một cước dưới chân bóng. Cho Larson một lần đoạt điểm cơ hội. Nhưng là Henry không có cơ hội. Chỉ có thể đem bóng về làm. Larson thì đem hết toàn lực cũng không có cướp được điểm. Ronnie biểu diễn thắng được cuồng sư fan hâm mộ trên khán đài phát ra trận trận tiếng vỗ tay. Cuồng sư fan hâm mộ như là yêu lẫn lộn Fleet Street đồng dạng. Kỳ vọng Ronnie có thể lên ngôi một đời mới vua bóng đá. Chỉ ít tại câu lạc bộ bên trong. Hắn tại mấu chốt chiến dịch bên trong nhiều lần vào bóng. Cá nhân biểu hiện cực kỳ đột ra. Hắn ở đây trên không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Nhìn thấy Ronnie biểu diễn. Andrić mặc dù cũng cảm thấy cao hứng. Nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Là, loại cảm giác này rất vi diệu. Nhưng lại nói không nên lời địa phương nào không đúng. Tại ba bóng dẫn trước cục diện tốt đẹp tình huống dưới. Andrić tựa hồ đem chính mình 20 phút chuông trước mới đúng đội bóng đề ra yêu cầu ném sau ót rồi. Khống chế. Cái gì là khống chế? Không nên tùy tiện mất đi bóng quyền. Đừng đi làm khả năng đề cao mất bóng nguy hiểm hành vi. Mà càng là khống chế, càng có thể chọc giận MU, càng là có thể làm cho MU phòng tuyến đang tức giận bên trong phạm sai lầm. Khi đó, Millwall mới có càng cơ hội tốt. Nhưng bây giờ, Ronnie vong tình tại sân bóng biểu diễn. Cầm banh sau liền trực tiếp đối với MU phòng tuyến tiến hành không che giấu chút nào tiến công. Hiện tại Millwall tiến công. Liền cùng MU hiệp một ý đồ phản công lúc đồng dạng. Khuyết thiếu càng kín đáo tổ chức. Khuyết thiếu thực dụng tiến công chuyển di. Điểm tấn công bại lộ quá rõ ràng. Không phải mỗi trận đấu Ronnie đều có thể một cái người thiêu phiên đối phương phòng tuyến. Hôm nay hiệp một đã có một lần. Nửa chàng sau nếu như hắn có thể chuyển đổi nghĩ đường chủ động cho đồng đội làm bóng. Hoặc là khống chế tiết tấu. Như vậy, Millwall khả năng đã đánh vào cái thứ tư vào bóng rồi. Bất quá, Andrić không có suy nghĩ những này. Có lẽ, bắt nguồn từ đối với đội bóng tha thứ. Là chủ huấn luyện viên. Hắn không cách nào đối trước mắt đội bóng này làm ra cao hơn yêu cầu. Vượt qua 80 trận bất bại. Lấy được nhiều như vậy vinh dự. Liền ngay cả dùng nặng nề ngữ khi đối bọn hắn nói chuyện đều lộ ra tàn nhẫn cùng vô lý. Thứ 61 phút đồng hồ, Ronnie dẫn bóng từ đường biên bên trong cắt, cùng Lammer làm rồi cái 2 qua 1 về sau. Hắn tại đại cấm khu bên ngoài trực tiếp lên chân sút xa oanh cửa. Bóng ra bị Barthes tịch thu, góc độ đánh cho quá chính. Ronnie nhìn lấy sút xa không có kết quả. Hắn lộ nở một nụ cười khổ. Sau đó Barthes đưa bóng cấp tốc ném rồi Phil Neville. Ronnie xoay người. Chậm rãi hướng về sau trận đi đến. Hắn vừa đi qua một trận gia tốc chạy. Hiện tại cũng dự định nghỉ ngơi hoãn một chút. Phil Neville tại phải đường một đường thông suốt khu vực bóng hướng phía trước trận đánh tới. Hắn qua nửa trang. Millwall tam xoa kích bị bỏ lại đằng sau. Phil cùng Lammer song song. Đến 40 mã khu vực. Lammer tới cùng Zambrotta giáp công hắn. Phil Neville ngừng bóng. Chuyền về theo vào đi lên Kane. Kane đã giết đi lên rồi. Sau lưng cách hắn có xa 3 mét chính là Henry. Larson chạy tới rồi phải đường cùng Snyder giáp công Giggs. Mà Ronnie còn tại đằng sau chỗ rất xa đi trở về. Kane dẫn bóng hướng về phía trước. Cơ hồ không có chút nào lực cản xông phá rồi Pirlo phòng thủ. Tại Gattuso đến phòng thủ hắn lúc, hắn đưa bóng chuyền cho song song vị trí Veron. Không người chằm chằm phòng Veron bắt đầu phát huy nó tổ chức tài hoa. Cùng trước cắm đến Materazzi trước người Scholes làm rồi cái cự ly ngắn gặp trở ngại phối hợp sau. Veron thế mà còn là đem bóng chuyển hướng rồi Materazzi sau lưng. Qua đội đầu, Materazzi tiến lên là kề sát Scholes, không cho đối phương xoay người cơ hội. Nhưng là phía sau của hắn, Van xéo xuống vị trí chạy, vây quanh rồi phía sau hắn khu vực. Qua đội đầu rơi vào nhỏ cấm khu dây trước. Van không có ngừng bóng cơ hội. Hắn biết rõ nếu như hắn ngừng bóng, Neo nhất định sẽ phá đi dưới chân hắn bóng ra. Thế là hắn không ngừng bóng trực tiếp một cước đệm đệm bắn. Dùng chân cung đệm bắn. Có thể mức độ lớn nhất lực khống chế độ cùng góc độ. Bắt phong kín bóng cửa gần góc. Van cái này nhỏ cấm khu chi vương hết lần này tới lần khác đánh cái xa góc. Gọn gàng đem bóng đưa vào rồi Miuo khung thành bên trong. Nhìn cuồng sư thiếu soái chương mới nhất đến cơn gió mạnh văn học chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.